Kiếm tốt quá hà. Chương 886, phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hòa thượng cuối cùng chạy tới. Tại lâu Tiểu Ất tiến đến chưa tới một ngày sau. To to nhỏ nhỏ 20-30 cái tăng nhân. Vội vàng tầm đó, cũng chỉ có thể dạng này. Lại đến thêm nhiều, sợ sẽ không phải ân oán cá nhân sự tình. Chỉ sợ tại Thái Phác cảnh liền sẽ hình thành đạo Phật trực tiếp đối kháng. Sự gia nhập của bọn hắn nhượng song phương thực lực được đến cân bằng. Chu tiên một phương tại nhân số bên trên ưu thế được đến làm dịu. Bọn hắn rất có tự tin. Lần đầu tiên, từ quấy rối hình thức, chuẩn bị hoán đổi đến tiến công hình thức. Lâu Tiểu Ất xa xa đứng ở một bên. Không cần thiết tiến lên hư tình giả ý, hắn tại chu tiên cùng Phật môn ân oán ai ai cũng biết. Xa già lục lục bác hỏng vạn Phật chỉ thiên chuyện tốt. Giao ảnh lục quân đoàn tự đi cờ hỏng khổ thiên tự chuyện tốt. Nếu như hắn hiện tại trả lại tới nói cái gì kính đã lâu hoan nghênh các loại nói nhảm. Liền là hắn dạng này ra mặt dày đều có chút không chịu nổi. Không có cách, muốn quật khởi, phải có bị lợi dụng giá trị. Không phải là bởi vì kiếm mạch có thể đứng ở chống lại Phật môn tiền tuyến. Nhiều như vậy thượng môn thế lực, dựa vào cái gì tựu cho phép bọn hắn ở nơi đó một mình làm lớn. Hắn không phải một người. Phía sau còn có cái đuôi nhỏ. Đến từ dây bìm bìm giới đinh hướng dương. Tại cùng cái này kiếm tu tiếp xúc ngắn ngủi bên trong. Hắn rất bội phục người này kiếm thuật. Bình thường vẫn thạch quần nguy hiểm còn có thể độc thân đến đây. Nói rõ nhân phẩm cũng không kém. Nhìn đến các viện binh đến, hắn rất khốn hoặc, vì sao đều là tăng nhân, liền không tìm được đạo gia tu sĩ sao? Cái này kỳ thật cũng là cơ hồ tất cả tại tràng đạo nhân nhóm nghi vấn. Đặc biệt là những cái kia chu tiên thượng giới các đồng minh. Lâu Tiểu Ất tịch mịch nói, đừng hỏi ta cũng không biết, đinh hướng dương rất nhạy bén, rất nhanh liền ý thức được cái gì. Nhưng đây là thuộc về chu tiên thượng giới nội bộ vấn đề. Khoảng cách xa xôi, hắn là không tiện hỏi. Đinh đạo hữu vì sao lại tới nơi này? Là hoàn toàn tự nguyện. Còn là đối cổ linh báo có một tia hy vọng. Đinh hướng dương cũng rất thực sự. Bọn hắn không tại một cái giới vực. Không cần thiết dịch che giấu. Không hoàn toàn là tự nguyện a. Chu tiên thượng giới đối với chúng ta những này cách gần nhỏ hơn giới nổi danh nghĩa bên trên thống lĩnh tư cách. Đương nhiên là tại một loại nào đó hạn độ bên trong. Đương nhiên, ta cũng hy vọng thế nào vạn nhất có cơ hội. Có thể được đến một tia thái phác cổ linh. Vận khí ta rất bình thường. Tiến tiểu vũ trụ gần nguyệt. Linh lông đều chưa thấy một cái. Cái này kỳ thật cũng là đại bộ phận tu sĩ tao ngộ. Liền tranh đoạt cơ hội đều không có. Hiện tại có như thế một cơ hội. Dù là tỷ lệ rất nhỏ. Không thử một chút lại thế nào biết kết quả. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Nhưng là hiện tại phân cổ linh người lại thêm 4 sợi cổ linh. Làm sao chia? Hòa thượng bỏ bao nhiêu công sức? Phân tới một nửa không quá mức a, còn lại 2 sợi. Còn phải trước tế lấy chu tiên người. Có thể đến phiên các ngươi. Món nợ này rất đơn giản. Không cần người dạy. Đinh hướng dương sở dĩ qua tới hỏi. Kỳ thật cũng là chịu các đồng bạn nhờ vả. Đan đạo hữu sẽ làm thế nào? Lâu Tiểu Ất tự cười. Có 2 loại phương thức. Loại thứ nhất, chúng ta các loại còn nhóm chung sức hợp tác. Sau cùng đem chiếc xung đồ long người đuổi đi ra. Bất quá như vậy, xuất lực không ít. Tựu chưa hẳn có thể có thu hoạch gì. Bởi vì các ngươi là lực ngưng tụ lỏng lẻo nhất tán. Loại thứ hai, nhượng các hòa thượng bên dưới tử lực khí. Chúng ta xuất công không xuất lực. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc lại tiêu diệt hòa thượng. Đuổi đi những cái kia chiết xung đồ long người. Nếu như có thể thành công. Các ngươi những người này chỉ ít nên có thể phân đến 2 sợi A. Loại thứ ba. Tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết. Thẳng đến thái phác cổ linh biến mất. Ai cũng đừng cầm. Tựu tương đối an toàn. Mặc dù mình không chiếm được, nhưng nếu như mọi người đều không có được lời, trong lòng cũng không đến mức khó chịu. Đinh Hướng Dương tựu hai mắt sáng lên. Đạo hữu có thể làm Chu Tiên Chủ. Lâu Tiểu Ất quả quyết nói. Không thể, ta cũng chỉ có thể làm chính mình chủ. Đinh Hướng Dương nhưng không buông tha hắn. Đạo hữu cùng Phật môn có thù. Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười. Đạo thống chi tranh mà thôi. Đinh Hướng Dương như có điều suy nghĩ. Loại thứ nhất hắn chắc chắn sẽ không đi cân nhắc. Quá oan uổng. Quyết đấu sinh tử còn không có kết quả. Sau cùng tiện nghi người khác. Chẳng phải là ngốc. Loại thứ hai lại quá phiêu miểu. Các loại nhân tố ảnh hưởng quá nhiều. Các hòa thượng có thể hay không cùng người lưỡng bại câu thương. Nếu như một phương giòn bại đâu. Chu Tiên Thượng giới mấy tên cường đại tu sĩ thái độ không rõ. Có thể hay không chiếu cái này kiếm tu dự đoán phát triển tiếp. Sau cùng chia hoa hồng có thể làm được hay không 5 năm mà phân. Tương đối mà nói, còn là sau cùng một loại mọi người đều không chiếm được tới thực tế hơn chút. Ta đi cùng các bằng hữu tâm sự. Đinh Hướng Dương từ biệt, Lâu Tiểu Ất không có lại khuyên. Đều là tu vi kim đan. Khuyên là vô dụng, cũng chỉ có thể từ ích lợi của mình xuất phát. Nguyên tắc của hắn là, nếu như sứt môi cùng con sên không có gì khác tâm tư, hắn lại trợ giúp hai người lấy được cổ linh, cũng coi là kết một thiện duyên. Nếu có tâm tư khác, còn phải xem bọn hắn đi có bao xa. Hắn vẫn ở tận lực tránh khỏi, là cùng hai cái Phật môn, hai cái đạo gia dẫn đầu Dương Đồng lúc trở mặt. Thật nếu như thế, giao ảnh cũng không cần lại trải qua doanh. Đại gia ai về nhà nấy còn tới được an toàn chút. Dù là hắn hiện tại đối với mình tình cảnh rất bất mãn. Rất muốn phóng túng xuất kiếm san bằng trước mắt tất cả đối thủ. Những cái kia đầu thi hai đầu người. Nhưng tại Chu Tiên Thượng Giới. Không có tông môn là hắn chỗ dựa. Không có kiếm tu tiền bối là hắn hậu thuẫn. Không có hiên viên hai chữ to lớn uy nhiếp lực. Một cái nho nhỏ kim đan tại tha hương trưởng thành. Còn muốn càn rỡ vô kỷ. Kia là đường đến chỗ chết. Cho nên, dù là trong lòng không tình nguyện. Hắn cùng Thanh Huyền hai cái còn là không thể không đến nơi đây. Chỉ vì biểu hiện ra bọn hắn hợp quần. Điều này rất trọng yếu. Sứt môi thần thức mời. Mời mấy người làm sau cùng bố trí. Kỳ thật liền là Chu Tiên Thượng Giới 5 người. Trong đó lớn nhỏ mắt đại biểu hắn sau lưng Phật môn lực lượng. Sứt môi cùng con sên phía sau đạo gia lực lượng. Cùng với hai cái người cô đơn. Sứt môi gọn gàng dứt khoát. Mọi người đều là đến từ Chu Tiên Thượng Giới sư huynh đệ. Nói nhảm ta tựu không nói nhiều. Tình huống hiện tại rõ ràng. Không thanh chừng đối diện đối thủ. Thù lấy cổ linh liền không thể nào nói đến. Cho nên chúng ta không nói thu linh, chỉ nói phá địch, mọi người yên lặng nghe không nói. Sứt môi tửu tiếp tục nói, lần này phá địch, tối kỵ hình thành đánh tan, đối thủ chừng 50 người. Một khi phân tán mà chạy, lại không ngừng bốn phía quấy rối. Tửu cùng chúng ta trước đó làm đồng dạng, cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề. Nơi này, Nhật Nguyệt mắt Phật huynh có chút đề nghị. Lớn nhỏ mắt tiếp lấy chủ đề. Đây là một cái ôn hòa ổn trọng hòa thượng. Toàn thân cao thấp bình thường không có gì lạ. Chính là một đôi con mắt. Một lớn một nhỏ. Giống như mặt trời mặt trăng. Cái này cũng là hắn ngoại hiệu tới chỗ. Hẳn là tu hành một loại nào đó Phật môn bí công nguyên nhân. Tại tu chân giới. Một chút uy lực mạnh mẽ bí thuật thường thường liền sẽ tạo thành dạng này hình thái lộ ra ngoài. Cũng không tính là gì ghê gớm sự tình. Chờ đến Nguyên Anh Bồ Tát. Dị trạng tự nhiên tiêu tán. Khôi phục bình thường. Muốn một trống mà lay. Cũng không có quá đặc biệt thủ đoạn. Không ngoài liền là kết giới Phật quốc mà thôi. Thì triển kết giới. Đối diện đều là đạo gia tử đệ. Phá giải thủ đoạn rất nhiều. Sợ không có khả năng ủng hộ lâu dài. Cho nên đề nghị của ta chính là. liền do chúng ta tới thi triển Phật quốc chi giới. Khốn địch trong đó, chư vị tại Phật quốc bên trong thi triển, có chúng ta Phật quốc trợ giúp, dù không thể tăng cường uy lực, nhưng chúng ta lại có thể khống chế Phật quốc hướng đối thủ tạo áp lực. Một màn này vừa tiến, cao thấp biết liền, ta không tiến vào, Lâu Tiểu Ất không chút do dự. Cách chương.